Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47: Giao chiến chi địa. Hắn có chút đoán không được Lý Khâu phải chăng người mang võ công. Vừa rồi thảo luận được nhiệt liệt, không có nghe được cái gì tiếng bước chân. Lý Khâu ánh mắt sắc bén không giống thường nhân, nhưng cái này không có nghĩa là người mang võ công. Khả năng luyện tiễn luyện ra được cũng nói không lên. Vị tiểu huynh đệ này, tại hạ che thiết trưởng Lưu Biêu, đều vì đồ gấu mà đến. Thêm một người nhiều một phần lực lượng. Xin mời ngồi. Lưu Biêu đưa tay chỉ hướng một cái ghế trống. Lý Khâu trầm mặc không nói gì, cũng là ôm quyền hướng ghế trống đi đến. Hắn cái này khẽ động, mấy chục đạo ánh mắt lại tụ tập tới. Dưới chân đạp được vững vô cùng, tùy thời có thể từ dưới đất mượn lực phát ra hung hãn một kích. Đây là người luyện võ bản năng, hiển nhiên là người mang võ công. Một số người vì đó sững sờ, bọn hắn trước đó đúng là đoán sai. Nhưng làm sao lại có người hành tẩu giang hồ không đeo đao kiếm mà mang cung tên? Hẳn là cảm thấy mình tiễn thuật không sai, chuyên vì lần này đồ gấu chuẩn bị. Cũng thế, xa xa bắn tên đương nhiên so sánh với trước cùng cự hùng mặt chạm mặt muốn an toàn được nhiều. Đáng tiếc bọn hắn không có một tay không có trở ngại tiễn thuật, bằng không thì cũng chắc chắn đi mua đem cường cung. Người tinh lực có hạn, võ công cùng tiễn thuật, cái nào không phải cần mấy chục năm mới có thể đại thành đồ vật. Một tay không có trở ngại tiễn thuật, tối thiểu cần mấy năm công phu. Bọn hắn không có cái kia giàu có thời gian phân thần đi luyện. Tiễn thuật không tệ, võ công nhất định không được. Hoặc là cả hai đều là bình thường chi cực. Một số người ánh mắt lại trở nên một chút khinh miệt hoặc là coi thường. Lý Khâu đem những người này ánh mắt thu vào trong mắt, cũng thấy bình thường. Người luyện võ phổ biến lòng dạ cao, mình tuổi còn trẻ, danh khí không hiện, lại chưa lộ ra võ công, người khác đương nhiên sẽ không cho là mình sẽ mạnh hơn bọn họ. Cái này không giống văn nhân ở giữa, một cái viết văn so một cái khác tốt. Hai người gặp mặt trong lòng nhiều lắm là có chút ngạo khí. Võ công cao thấp, quan hệ sinh tử, võ công cao đại biểu ta có thể trưởng khống sinh tử của ngươi. Chỉ cần ta nghĩ, ta có thể lập tức để ngươi mất mạng nơi này. Có cái này ý nghĩ tài, tự nhận người võ công cao rất khó coi người không khinh thường hoặc là coi thường. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người là như thế này. Tại mọi người ánh mắt hoặc nhẹ miệt hoặc coi thường hoặc dò xét nhìn chăm chú, Lý Khâu mặt không dao động, bình yên ngồi xuống. Lưu Biêu ánh mắt khẽ động, trong lòng đối Lý Khâu lại xem trọng một chút. Như thế trầm ổn thong dong, người này có chút không đơn giản, xứng đáng hắn một tiếng tiểu huynh đệ, một tiếng mời chữ. Ngồi tại cái bàn bên trái, Nghiêm Hoa Xương trong mắt một đạo dị mang hiện lên, đối Lý Khâu bí ẩn đánh giá vài lần, chỉ có thể nhìn ẩn hiện luyện qua ngoại công, ánh mắt hờ hững giống giết qua người. Về phần võ công đến cùng như thế nào, chưa giao thủ qua không tốt kết luận, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy đây cũng là một vị cường thủ. Bất quá Nghiêm Hoa Xương cũng không có quá để ở trong lòng. Trên giang hồ tính cường thủ không có nghĩa là đúng quy cách khi hắn đối thủ. Nghiêm Hoa Xương thân là phái Thanh Thành trưởng môn Viên Đào đóng cửa đệ tử. Viên Đào lúc trước thu hắn nhập môn lúc từng nói, võ học của hắn thiên tư đuổi sát lúc tuổi còn trẻ Trấn Hải Giao Vương thừa không. Sự thật cuối cùng cũng đúng như là Viên Đào nói. Nghiêm Hoa Xương năm nay vừa đầy 25, liền đã cách đệ ngũ cảnh chỉ kém một đường. Trừ trên giang hồ một chút thành danh nhiều năm cao thủ, hắn đã không có địch thủ. Trên giang hồ thường có người đem hắn gọi tuổi trẻ một đời thứ nhất cao thủ. Người khác nhắc lên, Nghiêm Hoa Xương dù tổng lắc đầu bật cười, nói đây là có người nâng giết hắn, không đủ để tin. Nhưng hắn kỳ thật trong lòng một mực cũng cho rằng như vậy. Trên giang hồ tuổi trẻ một đời không có người nào có thể đem hắn đánh bại. Cho dù tùy tiện không liên quan Trần Thế Thiếu Lâm cùng võ đang. Tuổi trẻ một đời võ công tối cao người. Đoán chừng cũng nhiều nhất cùng hắn đánh cánh ngang tay mà thôi. Về phần Lý Khâu, Nghiêm Hoa Sương con mắt liếc qua Lý Khâu trên mặt. Khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười. Bất quá một cái 20 tuổi tiểu tử. Tư chất lại cao cái này niên kỷ nhiều nhất mới vào đệ tứ cảnh. Thật muốn giao thủ, hắn có tự tin 10 chiêu bên trong lấy tính mệnh. Nghiêm Hoa Sương rời ánh mắt. Chư vị, chúng ta vừa vặn thảo luận ở nơi đó cùng Cự Hùng giao chiến. Đầu tiên chúng ta không thể chờ Cự Hùng lần nữa vào thành ăn người. Mặc dù chúng ta sẽ chiếm một chút quen thuộc địa hình ưu thế. Nhưng như thế cùng nó giao chiến dễ dàng tai họa Đông Minh quận Bách Tính. Mà lại nó tùy ý quét qua. Phòng ốc sụp đổ, đá vụn bay tứ tung. Không khác mũi tên ám khí. Rất khó ngăn cản. Cũng không thể tại trước tường thành cùng nó giao chiến. Nơi đó địa phương rộng lớn. Cự Hùng di động tự nhiên. Đối với chúng ta thật to bất lợi. Ta đề nghị chủ động xuất kích. Đi vào phía đông trong cổ lâm đi cùng Cự Hùng giao chiến. Nghiêm Hoa Sương trịch địa hữu thanh đạo. Nghe nói đề nghị của hắn. Một số người có chút chần chờ. Trong cổ lâm, nơi đó không phải Cự Hùng quen thuộc địa phương sao? Nơi đó cỏ dại rậm rạp, bùn đất xốp, không thích hợp chúng ta phát lực. Cũng không thích hợp chúng ta trốn tránh. Có phải là quá mức mạo hiểm chút? Tất cả mọi người biết Nghiêm Hoa Sương thân phận, rất muốn cùng hắn giao hảo, trèo lên một chút quan hệ thế nào, nhưng cũng sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Lời nói ở giữa đều rất không đồng ý. Lưu đại ca, cho rằng như thế nào? Bị mọi người phản đối, Nghiêm Hoa Sương nhíu mày, quay đầu hỏi, Lưu Bưu trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, các vị, ta cảm thấy đề nghị này rất tốt. Cổ rừng vốn nên là mãnh thú sân nhà. Đổi lại cái khác mãnh thú chúng ta đương nhiên không thể tiến vào cổ rừng đi cùng nó giao chiến. Như thế quá không khôn ngoan. Nhưng Cự Hùng không phải bình thường mãnh thú. Nó hình thể to lớn. Đây là nó chỗ đáng sợ. Cũng là nó che giấu không được khuyết điểm. Hình thể lớn, đại biểu động tác chậm chạp. Cự Hùng nếu có thể giống bình thường mãnh thú linh hoạt như vậy nhanh chóng, chúng ta khả năng không ai sẽ ngồi tại nơi này. Bởi vì cùng như thế Cự Hùng giao chiến, không có bất luận cái gì đắc thắng khả năng. Trong cổ lâm hoàn toàn chính xác có khắp nơi trên đất cỏ dài, để chúng ta di động trốn tránh rất không tiện. Nhưng Cự Hùng chẳng lẽ liền có thể tại trong cổ lâm tùy ý di động? Nơi đó cổ thụ che trời, rậm rạp vô cùng, cây cùng cây ở giữa khoảng cách, căn bản không cho phép Cự Hùng giữa khu rừng tùy ý chạy. Chúng ta tại trong cổ lâm thụ ảnh hưởng, Cự Hùng chịu ảnh hưởng sẽ chỉ so chúng ta càng nhiều. Cho nên, Lưu Bưu ánh mắt đảo qua toàn trường, kéo dài thanh âm nói, ta đồng ý Nghiêm huynh đệ đề nghị. Mọi người nghe xong Lưu Bưu một phen giải thích, bỗng nhiên lại cảm thấy Nghiêm Hoa Sương đề nghị này, tựa hồ là lựa chọn tốt nhất, nhào nhào gật đầu khen ngợi, ta đồng ý, ta cũng đồng ý, Nghiêm huynh đệ. Không hổ phái Thanh Thành cao đồ, có thể nghĩ đến dạng này một cái khác ra ý kiến giao chiến chi địa. Nghiêm sư huynh, ý nghĩ đặc biệt, chúng ta chỗ không thể bằng a. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, lầu hai bên trong mọi người đối Nghiêm Hoa Sương tán thưởng. Từng tiếng không dứt, Nghiêm Hoa Sương trên mặt mang cười nhạt ý, hướng bốn phía chắp tay ôm quyền. Các vị, thực là quá khen, nơi này có rất nhiều trên giang hồ đều là tiền bối của ta. Vào Nam ra Bắc kiến thức rộng rãi, ta dù cho không nghĩ tới các vị tiền bối cũng sẽ nghĩ đến. Bất quá là vấn đề sớm hay muộn, đảm đương không nổi những này tán dương. Nghiêm huynh đệ, chớ có khiêm tốn, Lưu Bưu khoát tay nói. Hắn ho khan một cái cuống họng, Tiếp xuống tới, chúng ta nên tiến vào chính đề. Như thế nào giết chết con kia thân cao mấy trượng cự hùng? Sẽ đi vào nơi này. Tin tưởng chư vị đang ngồi trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đối như thế nào giết chết cự hùng. Đều có một chút ý nghĩ. Không ngại đều nói một chút. Chúng ta hợp mưu hợp sức. Giết chết cự hùng. Vì dân trừ hại. Ngoặc kép. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.